Hồi thứ 8, Kim Đính treo bài khích tướng, Quân Bảo đập bản chiêu phu. Lưu An thấy Thái tử không tin bèn cười rằng: "Phải chi Thái tử tới trước đây vài ngày mới thấy tài tiểu thơ thứ nhất." Cao Quân Bảo hỏi: "Như tới sớm thì thấy tài chi?" Lưu An nói: "Bởi vì cõi bờ loạn ly thiên hạ chi phôi, những trai võ nghệ quen cầm giáo múa đao, cậy mình là anh hùng, coi người như thảo giới, họ chụm ba chụm bảy đi phá làng phá sớm, sáng ẩn núi rừng, tối ra thành thị. Canh ba hôm kia có 500 tên ăn cướp, tên nào cũng thương búa, to nách lớn, mắt sáng như sao, tiếng vang dừng sấm, kéo tới đây giọng cửa. Tiểu thơ bèn lên ngựa cầm đao, đánh cho một hồi như triệu tử trận đương dương. Được mấy khắc chẳng khác mã siêu giả chí, tiểu thờ đánh lũ ăn cướp tan tành như hoa rơi lá rụng. Đứa thì quỳ lại xin tha, đứa thì gãy chân nằm vạ. Chủ tôi không nỡ giết, khuyên chúng nó phải ăn năn, vì người sẵn lòng nhân tha hết, như thành thang mở lưới. Phải thì ấy có thế tử, làm sao cũng ngợi khen, để hồi hôm mới bồ bọn gia tướng hồ nghi là chánh đảng." Cao Quân Bảo nghe thuật chuyện lấy làm lạ bèn nói lớn: "Thiệt là con gái anh hùng đó, chắc là trời có sanh trai cọp, sánh duyên mới xứng gái rồng. Lẽ nào hạt lộn bầy gà, chậu sen mắt cá? Vậy tiểu thờ đã có người dân ngọc, hay còn kén khách giao cầu? Hoặc là tu chính kiếp chưa thành nên mới đặng ba sanh chẳng rủi đó?" Lưu An cười nói: "Thế tự chớ hỏi thăm việc ấy, tôi nói ra nhắm ngài cũng không tin, dầu chẳng nghi nan cũng là biếm nhẽ." Cao Quân Bảo nói: "Nếu không duyên đồng thắm, lẽ nào tôi dám cười chê?" Lưu An nói: "Xưa nay việc gả cưới tự nên cha mẹ, ấy là thiên hạ thường lệ. Chủ tôi còn đang kén rễ đông sàng, xứng hương trời sắc nước, cũng có nhiều chỗ cầu hôn, xong còn chờ kẻ bắn binh tướng mới đành. Còn tiểu thơ lại cầm duyên chê kẻ nọ bất tài, chê người kia liệt nhược, nên có xin cha cho phép treo bản chiêu phu. Chẳng luận hèn sang, nếu ai đánh được tiểu thơ thì ông tôi sẽ bắt rễ. Từ treo bản tại non sông Tỏa, bốn phường hào kiệt đồng hay, anh hùng các tứ tới hoài, cậu nào cũng khoe tài võ nghệ, mà tráng sĩ mọi nơi thua mãi, thảy đều xúc miếng nữ lưu. Khi sừng tên thì gương mặt tươi như trong, lúc đấu lực thì mồ hôi nhỏ giọt, miễn đặng còn hồn, hết mong việc nọ. Cho nên bản chiêu phu ít kẻ dám nhìn, núi sông Tỏa không ai tìm đến. Xài Thiệu chưa ra mặt, Lý Thị buồn cũng phải chờ duyên. Đinh Sang chẳng trổ tài, Lê Huê tức đã thành ở quá." Cao Quân Bảo nghe nói thích, tức khí nổi nóng ngứa ngày, bèn nói lớn: "Nếu trong đời có tướng gái hơn người, tôi xin học đường roi kẻo uổng. Vậy ngày mai tôi xin tỷ thí kẻo hổ mặt anh hùng, xong lại thắng tiểu thơ thì bị ông bắt rễ. Bài đặt cho rồi cuộc qua chút thì trễ việc giải cuộc vây, có phải là mất thảo với cha, không ngay cùng chúa hay không?" Quân Bảo còn nghĩ việc xa gần, cân đều nặng nhẹ, sảy gà gáy sang trống đã tàn canh, vừa tạnh hột mưa, bóng hồng lố rạng. Cao Quân Bảo nóng lòng trung hiếu, cần việc chiến chinh, phần Lưu nãy ngủ trưa, nếu đợi dậy giả từ thì e trễ việc, mới nói với Lưu An rằng: "Đáng lẽ đợi đức ông thức dậy mới tự tạ mà đi, nhặt việc gấp quá chừng nên chờ không đặng. Xin quản gia làm ơn nói lại, tôi cảm tình hậu đãi, đến tháp cũng không quên. Đợi thắng trận về trào sẽ tính đến chuyện tạ ơn đáp nghĩa." Lưu An cứ cố ý mời mọc nhiều phen, mà Cao Quân Bảo kiếm hoài không chịu nán lại. Lưu An túng thế phải đem ngựa cho Cao Quân Bảo. Cao Quân Bảo cầm giáo lên yên, từ giả vài lần rồi dục ngựa ra khỏi ngõ. Lưu An thấy chủ đưa một đoạn đường, Thấy Cao Quân Bảo đi ngay không quẹo qua núi sông Tỏa, thì Lưu An kêu lớn nói: "Thế tử đi lạc đường rồi đó." Cao Quân Bảo dừng ngựa ngó lại nói: "Cảm ơn quản gia, chẳng hay ngõ nào thì đi xuống Nam đường." Lưu An chỉ qua lộ bên tả, đặng đi ngang sông Tỏa Sơn là chỗ Lưu Kim Đính treo bản chiêu phu. Ấy là Mưu Kim Đính rập với Lưu An đặt lờ đuổi cá. Cao Quân Bảo nghe nhắc nóng hồng ngứa ngày quay ngựa đi qua sông Tỏa Sơn, sẵn dịp thuận đường coi bản chiêu phu luôn thể. Sảy thấy trên núi tre cao tàn rậm, vượn hú chim kêu, dưới thì đồng trống mênh mông lộ ngay thẳng tắp. Giữa núi có treo tấm bảng cao chừng hai thước, bề dài một thước bề rộng. Trên bảng có đề hai bài tứ tuyệt như sau. Bài thứ nhất: "Gái rồng thường bữa múa đau thương, chưa gặp trai hùng sức dám đương. Huề đặng cũng đành theo sửa tráp, liệu thua làm rễ chớ phô trương." Bài thứ hai: "Tài hay sẽ đến đấu đau thương, sức yếu đừng mơ tới chiến trường. E sĩ xa cơ mà uổng mạng, thuốc hàng không có khó liền xương." Cao Quân Bảo thấy lời nói sắc sự nên đỏ mặt phần phần liền mắng: "Thì cái con nhỏ này phách quá, dầu là trai hào kiệt cũng chưa dám đăng bản như thế này. Sức con gái bao nhiêu mà khinh khi anh hùng quá vậy. Nếu ta để lại lời kiêu ngạo thì mất thể trưởng phu." Nói rồi đấm một bản khiến cho tấm bản gãy làm hai. Lưu An ngó thấy bèn la lớn lên: "Chá chá, thế tử báo hại rồi, về bữa nay chắc sẽ bị quở phạt." Cao Quân Bảo nói: "Tại tôi đấm gãy bản mà chú bị quở phạt phải không?" Lưu An nói: "Bữa nay nhằm phiên của tôi gác, như có ai muốn thí võ thì về thưa lại với tiểu thơ. Nay thế tử không quyết việc giao thương mà lại làm hư tấm bản, té ra tôi chẳng gìn giữ, không tội làm sao?" Cao Quân Bảo nói: "Tôi thấy hai bài thơ nói phách, nổi xung đánh gãy lỡ rồi. Quản gia có sợ bị quở thì tôi ở đây mà đợi, chú về mời tiểu thơ ra đặng tôi khuyên giải phân minh, chú khỏi tội lỗi." Lưu An nghe nói mừng lòng, lật đật chạy về. Ấy là trời khiến trai tài gái sắc gặp hội nhân duyên, vợ bắt chồng nam, phải thời hào hiệp. Cái nợ tam sanh trời đã định trước, bài thơ tứ tuyệt quá lời mai. Lưu Kim Đính từ khi thấy Cao Quân Bảo diện mạo khôi ngô, hình dung tuấn tú, phải lòng vừa ý, mê mặt đồng tình. Nàng nghĩ tới lời thánh mẫu không sai, nhắm việc nhân duyên đã xứng nhặt một điều là lòng đã quyết. Tình khách khó dò, thế thường phụng cầu hoàng, không lẽ hoa tìm bướm. Canh khuya không hề nháy mắt, sáng rạng vội vã điểm trang. Tiểu thơ ngồi tuổi phận hồng nhan, lòng đau quặn quặn. Sảy thấy con đòi mặt mày hồ hởi, chạy vào thưa: "Quản gia Lưu An về đó. Hỏi tôi vào thưa với cô rằng, cậu ngủ nhờ hôm qua đi ngang qua núi sông Tỏa, đánh gãy bản chiêu phu. Cậu ấy còn chờ cô đặng thử tài cao thấp." Lưu Kim Đính nghe nói, giường hạng gặp nước vào, liền đổi buồn làm vui. Biết Quân Bảo mắc kế mình, chắc nhân duyên tiền định, xong chẳng nên thổ lộ, e miệng thế sẽ chê cười. Nàng liền mặt giận mà nói: "Người này quá vô tình, đã phá cửa hồi hôm, nay lại còn đập bản chiêu phu bể nữa." Nói rồi truyền bốn con đầy tớ, tên là Xuân Đào, Hạ Liên, Đông Mai, Thu Cúc. Bốn người này là tỳ nữ của Lưu tiểu thơ, ca tập luyện. Bốn nàng vâng lệnh chủ, nai nịch gọn gàng. Lưu Kim Đính cầm siêu, bốn tỳ nữ cầm song kiếm, tớ đi chân, chủ cởi ngựa, đồng ra núi sông Tỏa một lần. Lưu Kim Đính ngó thấy Cao Quân Bảo dừng ngựa đợi thì làm bộ hỏi: "Ông thần tôi bày bản chiêu phu mà kén rễ đông sàng, việc ấy không can phạm tới công tử, sao công tử lại đập bản bể đi? Thế công tử khi người quá." Cao Quân Bảo nói: "Xin tiểu thơ bớt giận, nghe lời thẳng bài ngay. việc hôn nhân do lệnh ở mẹ cha, tại nơi lời mai mối, không lẽ làm bia chọn rể, dựng bản kén chồng. Thế thường trâu tìm cột, chứ bao giờ mà cột lại tìm trâu. Vả lại, tánh tôi ghét lời kiêu ngạo, mà câu thơ trong bản, cậy mình có sức, còi bốn biển không người. Tiểu thơ là phận khuê môn bất xuất, thiêu rồng vẽ phụng, khải nguyệt hoặc ngâm thi là tài nghệ thục nữ. Chớ như việc cầm đao lên ngựa ra trận giao thương là phận đàn ông, không phải nghề con gái. Tôi xin từ nay sắp tới, tiểu thơ phải nhớ câu tại gia tùng phụ, đừng dùng bản chiêu phu nữa, khi nào mẹ cha định đâu thì con đành đó. Lưu Kim Đính nói, thấy thơ còn ngại, thử sức mới tin, bởi công tử chưa bị ngọn đau của ta nên còn khinh suất. Cao Quân Bảo nói, cũng muốn vâng lời lắm đó, song còn ngại giả này, sợ mũi thương của ta chẳng biết vị tình, mà miệng thế chấp rằng bạc ngãi. Trước cảm ơn ông thất đãi, sao là thương dáng đó mảnh mai, lẽ nào gái lại hơn trai, mà ve kia so cháu, xin nàng trở ngựa cho ta được dời chân. Lưu Kiềm Đính nói, thiếp dựng bản kén duyên, người người đều thua tài chạy mặt, công tử chẳng xét mình thiếu sức, cứ quen tánh khinh người, làm quai đánh bản lỡ rồi. Kiếm chuyện nói cho khỏi đánh, nay thiếp cũng dung người làm lỗi, song đừng xưng đấng anh hùng, e khi gặp gái chẳng lành mà phải làm con ma quan mạng. Tiểu thơ nói kích cho công tử nổi xung. Cao Quân Bảo nghe nói giận lắm, bèn đáp lại, sao sao tiểu thơ cũng muốn thí võ với ta nữa à? Ấy là tại nhà ngươi sanh sự, chớ trách ta chẳng vị tình. Nói dứt lời, Cao Quân Bảo bèn đâm một giáo, Lưu Kim Đính đưa siêu ra đỡ. Hai người đánh ẩu đả một hồi, ban đầu Cao Quân Bảo thấy Lưu tiểu thơ mặt hoa tươi trắng, vóc liễu dịu dàng, ngỡ là con gái tầm thường, học võ nghệ đôi ba miếng, giỏi đá mấy thằng ăn cướp, không lẽ nào mà sánh với trai anh hùng. Chẳng ngờ đánh 60 hiệp có dư, gái rồng không thua trai cọp, múa siêu đào sáng giới, gạt nữ giáo ngã ngang. Chừng ấy Cao Quân Bảo mới khen là gái anh hùng, hết ỷ mình hào kiệt, hèn chi nói kêu cũng phải, sức mạnh khá khen. Lưu Kiềm Đính thấy ngọn thương của Cao Quân Bảo như rồng, tài cao khó sánh, sức mạnh không đương, nếu thầy không dạy đao vàng thì mình khó ngăn mũi bạc. Vả lại công tử da vàng mặt ngọc, mắt phụng mày tầm, lại là con cháu của vua, còn dòng thao lược, người trong hàng rồng cọp, khách trên giống phụng hoàng. Nếu đánh sáng thì mệt thêm, thà giả thua làm phép, đặng bắt sống cho nên duyên, bỏ đi thì uổng lắm. Nghĩ rồi Lưu tiểu thơ trá bại chạy dài. Cao công tử ý tài cứ đuổi riết và kêu lớn mà nói, bớ tiểu thơ, chuyến này đã biết sức, kỳ khác chớ có khoe danh. Quân Bảo rượt tiểu thơ chạy trối chết, vừa vượt rồi vừa nói, chẳng phải tôi chạy tài đuổi công nương một cách bức xúc, mà chỉ muốn cô nương xuống ngựa chịu thua, biết tài kẻ dũng sĩ, nếu để lòng cô nương bất phục, e sinh ra tính khí khinh người. Lưu Kiềm Đính nhìn lại liếc mắt cười rồi nói, nay đã thấy công tử rồi, tôi rất vừa ý, muốn chịu phục tùng, nhưng phải theo lời trong bản chiêu phu, đến thưa với thân phụ mà tính việc cho xong. Cao Quân Bảo đã rõ lòng Kim Đính, ngặt vì nóng việc giải vây cho chúa, chuộc tội cho cha, trong bụng rối như tơ vò, đâu còn tưởng đến chuyện xe duyên kết tóc. Vả lại chưa biết lòng cha mẹ có chấp thuận hay không, nên không dám tự chuyên. Cao Quân Bảo nghĩ thầm, nếu cứ ở đây lo việc vợ chồng thì lỗi niềm cha chúa, chi bằng ta cứ kiếm lời nói cho nó mắc cỡ bỏ đi cho rồi, để ta còn đi giải vây cứu chúa kẻo trễ thời gian. Nghĩ lại, Cao Quân Bảo kêu Lưu Kiềm Đính nói, tôi rất tiếc cho tiểu thơ, mặt hoa mày liễu, má phấn môi son, mà không biết giữ nếp nhà. Vả lại đạo làm con không thể mặc áo qua khỏi đầu. Ta cùng nàng gặp gỡ, chưa có tiếng mối mai, cũng không có ý kiến của cha mẹ. Nếu nói việc vợ chồng thì khác nào như kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi chưa từng thấy một người con gái nào lại dựng bản kém chồng. Vậy xin tiểu thơ xét lại, chồng mạc tướng chịu thua. Kim Tính giận hét lớn: Thất phu, ta dùng lời lễ phép đối xử mà lại trả lại bằng cách kiêu ngạo, thật là người vô lễ, không phải khách hữu tình. Phen này ta quyết đánh thẳng tay cho nhà ngươi biết sức. Nói rồi vung đao chém tới. Cao Quân Bảo cũng trở lại giao tranh, nhưng lần này đánh rất dữ dội. Lưu Kim Tính nói: Xin công tử bớt giận, duyên trời xui khiến gặp nhau, chúng ta không thù oán, chẳng phải đánh giặc mà quyết lấy đầu, để thiết về thưa lại với cha, rồi cùng chàng gầy duyên cầm sắt. Cao Quân Bảo nói: Nay ta đã biết sức nhau, vậy xin giả từ để nàng ở lại kén chồng, còn tôi đi qua Nam Đường để cứu chúa. Lưu Kim Đính thấy Cao Quân Bảo quay ngựa bỏ đi, bèn nắm đuôi ngựa kéo lại, làm cho Cao Quân Bảo thất kinh hồn vía. Không dè sức con gái mà mạnh hơn voi nên la hoảng: Ôi chao, thật là bất kỳ tài, trên đời chưa từng thấy. Kim Đính giả giọng nói: Chàng chê thiếp thì thôi, không lẽ ép duyên, xong phải bồi thường tấm bản rồi mới đi. Lúc đó mặc sức đến Thọ Châu mà cứu giá. Cao Quân Bảo nghe mấy lời biết nàng quyết hơn thua nên nạt lớn: Để ta bắt đền cho nàng một ngọn giáo là xong. Lưu Kim Đính niệm chú cho cây giáo Quân Bảo nặng đến độ dở lên không nổi. Quân Bảo xấu hổ không biết nói làm sao, còn Lưu Kim Đính thì cười mỉa mai nói: Bởi tôi biết công tử là con nhà danh giá nên muốn trao thân gửi phận, chứ thiệt tình công tử đánh làm sao lại tôi. Bởi muốn giao hòa nên tôi mấy phen trá bại, sao công tử thấy nữ lành lại phụ, gặp châu sáng không ham, tưởng rằng sức gái hơn trai nên phụ tình cầm sắt. Cao Quân Bảo nói: Xin nàng chớ giận, để tôi bày rõ thiệt hơn. Chúng ta tuy đã thuận nhưng còn ba điều chưa an. Một là cha tôi là em rể Tống Trào, còn bác nhà là người thân của bác Hân. Chuyện tuy cũ nhưng quán hận chưa nguôi, không lẽ trở thành thông gia. Hai là nếu nay mai mà tướng hứa lời kết tóc, sao song thân nặng tiếng quở la, có phải là mang câu bất hiếu hay không. Ba là thiên tử đang bị vây, thân phụ đang bị bắt, lúc này phải xông vào trận cho trọn tiếng hiếu trung, có rảnh đâu mà tính việc vợ chồng, hưởng vui với mối tình gặp gỡ. Bởi có ba điều chẳng tiện đó nên không thể làm vừa ý với nàng. Còn tiểu thơ là quá thơm ngàn dặm, sắc chói mười phương, thiếu gì anh hùng hào kiệt. Đừng thấy đá mà tưởng là ngọc, thấy mắt mà tưởng là châu. Lưu Kim Đính nghe mấy lời càng yêu quý mười phần. Yêu quý chừng nào lại không muốn buông tha chừng ấy, nên mới nói: Xét lời công tử đáng bậc hiền lương, không có lòng say đắm nguyệt qua, cũng chẳng có dạ phụ tình bạc ngãi, thật nên trang quân tử đáng mặt trượng phu. Duyên nợ tôi với công tử là do nguyệt lão đã xe. Thánh mẫu biết trước trời xuôi gió bất mưa cầm, nếu không duyên nợ ba sinh chưa dễ vấn vương dừng ấy. Xin công tử chớ chấp nhất mà lỗi đạo xứng tùy. Vả lại Dương Hồng pháp thuật rất cao, công tử làm sao mà đánh lại. Nếu không có tôi trợ giúp, chắc công tử bị Dư Hồng bắt nữa. Nếu công tử không chê thiếp hư hèn, thiếp nguyện đi theo chàng phò chúa cứu cha. Cao Quân Bảo nói: Nàng là gái nghiêng thành đổ nước, lại thêm võ giỏi văn hay, ai lại không kính mến. Tuy chúng ta đã quyết, e cha mẹ không vừa lòng, làm cho sau này hai ta cùng đeo dạ thảm mưa sầu, thì chẳng khổ tâm lắm sao. Kim Đính nghe nói nổi giận, liền ném dây hồng tươi sắp lên trên không niệm thần chú. Hào quang chiếu sáng, trói Quân Bảo treo lên trên cây, lững lờ trước gió. Quân Bảo nhìn thấy tiểu thơ đã biến đi đâu mất trong rừng, lại xuất hiện một tướng mặt mũi đen xì, cầm siêu lớn hét lên: "Cao Quân Bảo, phụ bạc duyên trời, cho nên ta là thần núi, phải ra đây chém một đao cho bỏ ghét." Cao Quân Bảo thất kinh năn nỉ: "Xình sần thần bớt giận, tiểu tướng tôi xin vâng lời." Thần núi mắng cho mấy lời rồi bỏ đi vào rừng. Sải thấy tiểu thơ ngồi trên ngựa lướt ngang qua rồi biến mất. Cao Quân Bảo kêu lên: "Tiểu thơ ơi, nào nào làm phép hại ta, rồi khoanh tay ngồi ngó, mặc kệ cho rơi xuống nát thân hay sao?" Lưu Kiềm Đính đáp: "Thiếp đã nói hết lời mà chàng không nghe, phận vô duyên nên đành dục ngựa đi về nhà. Ai có phước ở đó chờ người mà tới cứu mạng." Nói rồi dục ngựa bỏ đi. Cao Quân Bảo kêu lên: "Tiểu thơ ơi, tôi chịu, xin mở sợi dây quan gia." Lưu Kiềm Đính nói: "Chàng đừng có năn nỉ uổng công, thiếp đã cạn lời mà chàng một mực phủ phàng." Dứt lời, Kiềm Đính niệm chú mở dây, Cao Quân Bảo sa xuống như một tàu lá. Mừng vì được thoát nạn, Cao Quân Bảo nói: "Cảm ơn tiểu thơ đã cứu mạng, ngày sau tôi sẽ trở lại đền ơn." Nói rồi cầm giáo lên ngựa bỏ đi. Lưu Kiềm Đính thấy vậy trở về, gọi bốn con tỳ nữ trao cho phù phép tàng hình để đuổi theo. Bấy giờ Cao Quân Bảo mừng được thoát nạn, dục ngựa thẳng một nước, chạy được 5-6 dặm đường không hề ngó lại. Người hết hơi, ngựa hết sức, bụng thì đói, quán xá thì không có, rờ vào túi thì không còn một đồng tiền, nên buông lời than: "Chao ơi, 2 lượng bạc đem theo bỏ quên ở trên giường, nếu trở lại thì không dám, còn đi thì biết lấy gì mà làm lộ phí." Đang lo lắng, bỗng thấy xa xa có một quán rượu. Chàng vội dục ngựa chạy đến, thấy trong quán không có đàn ông, chỉ thấy có 3 cô gái đang ngồi đông rượu. Cao Quân Bảo đem ngựa cho uống nước rồi nghĩ thầm: "Bây giờ ta phải ăn giật một bữa mới xong, quán toàn là đàn bà, ta không có sợ." Cao Quân Bảo liền xông vào, 3 cô gái ân cần chào hỏi: "Khách vào đây uống rượu phải chăng?" Cao Quân Bảo gật đầu rồi nói: "Phải, hãy dọn đồ ăn và đem rượu thượng hạng ra đây." Một trong 3 cô gái nói: "Rượu thịt ngon đã có sẵn, sống tiền bạc phải phân minh. Bởi chốn này là rừng núi, không ai dám buôn bán, chỉ có một mình 3 chị em tôi, nên giá đắt 10 phần, có đành thì dọn, không muốn thì thôi. Các người hãy dọn cơm trắng cá tươi, món ngon vật núi, ăn rồi sẽ hay, và cho con ngựa của tôi nó ăn nữa, rồi tính tiền luôn thể." 3 cô gái nghe nói liền dọn đồ ăn ra, rượu thịt ê hề. Cao Quân Bảo cứ việc mà ăn no, uống rượu như uống nước. Chỉ có một bữa mà đồ ăn còn có nửa quán. 3 cô gái dọn dẹp đồ thừa, thấy chẳng còn bao nhiêu. Ăn rồi Cao Quân Bảo tính lên ngựa bỏ đi, thì 3 người đàn bà đã chặn lại rồi nói: "Xin khách tính tiền ăn uống rồi sẽ cho lên yên." Cao Quân Bảo nói: "Tính hết là bao nhiêu?" Một cô gái nói: "Tất cả là 82 lượng. Cao Quân Bảo biết mình không có tiền, túng phải nói đỡ: "Hay là biên vào sổ cho nhớ, tôi đi có việc qua, lúc trở về tôi sẽ trả đủ hết." Một cô bèn nói: "Chị em tôi với khách không quen, thở nay quán cơm không ai biên sổ, cứ theo tục lệ cháo múc là tiền phải trao, nếu liệu trong người không có tiền thì đừng bước vào trong quán. Công tử coi bộ là người ăn học, sao xử sự theo lối bộm đường, không thấy đồi liễn trước quán hay sao?" Cao Quân Bảo ngó lên thấy 2 câu liễn như vậy: "Trồng lưng có bạc thời kêu rượu, nhắm túi không tiền chớ hỏi cơm." Cao Quân Bảo coi rồi làm thinh. Một cô gái nói tiếp: "Công tử tưởng không vốn nên ăn liều lĩnh, bây giờ thì tính sao?" Cao Quân Bảo túng mới nói thật: "Ta là Cao Quân Bảo, cháu vua Tống Thái Tổ, con của Đông Bình Vương, vì gấp rút đi giải vây nên quên đem theo tiền lễ phí. Vậy cho xin thiếu, ngày sau sẽ trả đủ, chứ tôi không phải là người ăn giật." Một cô gái nói: "Người này thật là điếm đàn, đã ăn giật lại mạo con vua cháu chúa mà hăm dọa bọn đàn bà chúng tôi không biết còn cháu nhà ai, hãy thiếu tiền cơm thì phải trả, nếu không để con ngựa lại đây rồi sẽ đem tiền đến mà chuộc. Cao Quân Bảo thấy ba cô gái quyết bắt ngựa để thế chân, nếu đi bộ đường rừng biết chừng nào mà đến. Nghĩ vậy, Cao Quân Bảo liều mạng rút gươm ra. Ba nàng thấy Quân Bảo làm dữ bèn nói: "Không xong rồi, ta phải thỉnh bà ra mới được." Nói rồi ba cô gái chạy thẳng vào nhà trong. Tức thì có một bà già hình thù cổ quái bước ra hét lớn: "Người có biết ta là người nước nào hay không? Ta vâng lệnh vua Nam Đường giả lập quán tại nơi đây, chờ tướng Tống Lỡ bước kẻ vào chém lấy đầu mà nạp cho vua. Nay nhà ngươi đã xa vào đây, thật số trời đã định." Nói rồi truyền mấy cô gái khóa cửa ngõ, bắt tên giặc ăn giật nạp cho vua để lãnh thưởng. Cao Quân Bảo biết mình mắc kế, tính bỏ ngựa chạy bộ, ngặt cửa ngõ đã khóa rồi, mụ đàn bà lại cầm dao rượt theo muốn chém. Cao Quân Bảo thấy hình thù bà già thấy mà ghê, da mặt tổ than hồng, còn mắt sâu tợ giếng, cái miệng quả lò, cặp nanh rắn hổ. Cao Quân Bảo bị ba nàng kia áp lại bắt trói, khiêng vào trong quán. Mụ già nói: "Tội thằng này đã đáng, đừng nạp đến vua mà làm chi, hãy làm thịt để bán hàng, thấy thịt trừ tiền cũng được. Ba đứa bay hãy sửa soạn vắt nước mài dao cho sẵn." Cao Quân Bảo nghe nói thất kinh nghĩ thầm: lúc trước Lưu Kiềm đính trói mình bởi có tình thương nên năn nỉ được, nay gặp lũ ác nhân này chắc là phải nhai thịt nát xương tan, uổng công ăn học, nợ nước chưa đền, tình nhà chưa báo, dẫu chết tấm thân không tiếc, chỉ phiền mất chữ hiếu trung. Mụ đàn bà thấy Quân Bảo khóc thì cười lớn nói: "Thấy quần ăn giật cũng giận, thấy kẻ than khóc cũng thương. Thôi, nếu nghe lời ta thì việc giữ cũng lành, cãi lời thì sẽ chết yểu." Cao Quân Bảo nói: "Chuyện gì tôi cũng xin chịu, cứ nói ra." Mụ đàn bà nói: "Hãy nghe lời này thì đã khỏi họa, e lại sướng cái thân. Chồng ta đã bỏ mình, phận thiếp 20 năm trường cô phòng lạnh lẽo, muốn chọn người xứng sức mà không gặp kẻ vừa lòng. Nay thấy chàng có sắc có tài nên xui thiếp nở gan nở ruột. Lời tục người hằng nói, vợ già chồng trẻ là tiên, nếm mùi đời chưa đủ thiệt quê, gặp cuộc biến phải quyền mới trí. Chết sống một bên con mắt, mắt còn cũng tại trái tim. Thuận trời thì mở trói cho vào phòng, nghịch ắt hiền thầy đem xuống bếp." Cao Quân Bảo nghe nói càng tức tối, nghĩ cũng lạ lùng, tuổi tác này mà còn muốn thế này. Xuân xanh nọ há đành duyên ấy, bị bà kia hỏi thét nên công tử đáp rằng: "Tôi đến nước này lẽ nào dám cãi, nghe nói phòng loan lạnh lẽo, tình cũng khá thương, xong xem qua tóc bạc phất phơ, lẽ đâu dâm loạn. Chết thân là việc nhỏ, trái lẽ ấy tội dày, bằng thương dung mạng tôi nhờ, như ghét nát thân tôi cũng chịu." Bà ấy giận mới nói lớn rằng: "Trước sợ chết mà than khóc, nay còn nói cứng chẳng kiên gì, tánh ở không chừng nói càng vô ích. Vậy chúng bay cứ việc thọc quyết, rồi cứ việc mà làm hàng." Cao Quân Bảo xem thấy ngọn đào chắc hồn về chính suối, sải thấy một con nhỏ hớt hải nói với bà ấy rằng: "Lầm rồi mẹ ơi, người này là chồng của Lưu tiểu thơ đó, mình không biết nên bắt lỡ, nay kim đính hay tình đến đây tiếp cứu, đang phá cửa xông vào." Bà ấy nghe nói thì thất kinh, than với mấy người kia rằng: "Bà đứa bay phải trốn theo ta, kẻo kim đính nó giết luôn bốn mạng." Nói rồi cả bọn bỏ Quân Bảo ngồi đó, ra cửa sau trốn mất. Lưu Kim Đính dắt thế nữ xông vào, thấy Quân Bảo bị trói nằm ở đó, thì Kim Đính cười nói: "Tôi đi tiếp trễ để cho công tử bị gia hình, người ép duyên tình nặng hơn tôi, sao chàng nỡ phụ hoàng không chịu? Đã là trai tài gái sắc, sao không phụng trả loan chung? Chớ như phận tôi là bị gạt đã nhiều phen, mắt mớp đà hai thứ. Chàng chê cũng phải, thiếp dám trách đâu? Trắc trở đã đành phận thiếp, thài lai dám cướp duyên người. Thôi, giả chàng nằm đó nghỉ ngơi, cho thiếp gia trung trở lại. Nói rồi Kim Đính cười chúm chím, leo lên trên, ngựa dục trở về. Cao Quân Bảo hổ thẹn trăm bề, làm thinh sự mặt. Thấy Kim Đính đi thẳng mới kêu lớn: "Tiểu thư ơi, tôi đã biết lỗi rồi, xin hãy mở dây này thì đành duyên nợ." Lưu Kim Đính nghe nói trả lời rằng: "Chàng hay nói gạt, tôi chẳng dám tin." Cao Quân Bảo nói: "Nếu nàng chẳng tin lòng, tôi thề cho biết mặt." Lưu tiểu thơ nói: "Xin chàng hãy thề đọc thì thiếp mới chịu tin." Cao Quân Bảo thề rằng: "Trên có trời soi xét, dưới có đất chứng minh, bằng tôi phụ tình nàng thì thác nơi giếng lặng." Kim Đính thấy thề thốt bèn mở trối. Cao Quân Bảo đặng mở trối thì nói rằng: "Nay tôi phải đến Nam Đường cứu giá, công thành rồi về thưa với mẹ cha dùm sáu lễ dân sang đem xe loan đến rước." Nói rồi Quân Bảo cầm giáo lên ngựa dông thẳng, chạy một hồi ngó lại không thấy quán liều chi hết. Xuân Đào nói với tiểu thơ: "Tôi coi bộ công tử này vô tình, đi chẳng nói trả ơn một tiếng, thiệt là thề mắt thắt rối cho đặng mà đi." Lâu Kim Đính cười nói: "Lời thề ăn trượt ta chẳng biết hay sao? Giếng lạng khô rơm không nước làm sao mà chết? Bởi công tử lánh khẳng khái, nói em thì chẳng biết nghe, phải làm cho cơ cực nhiều phen thì mới cảm tình chịu phép. Nếu muốn cho nó mắc lời thầy nọ thì ta phải dụng phép này." Lưu Kim Đính bèn quả phù cho bốn con đồi tới trước chặn đầu đào giếng. Quân Bảo vừa đi vừa thấm thía nực cười nói: "Gặp giặc phụ bất nhân, tưởng ta đà tận số, nhờ tiểu thư giải cứu nên ta đặng toàn sanh. Nàng thiệt đấng hữu tình, ta là người bạc ngải, như tiểu thơ hình dung tở ngọc, nhan sắc như hoa, biết phép thần thông thêm tài võ nghệ, vị tình hết sức, cứu mạng nhiều phen. Ta mấy thứ trớ trinh nàng, một lòng tin cậy, mình chẳng phải là săn cỏ, lẽ nào không nghĩa không tin? Lại duyên đã xứng duyên, phận đà đẹp phận, song còn ba điều ngăn trở, nên đôi lứa phải dở dang. Bây giờ xin phụ tình nàng, ngày sau sẽ đền ơn đáp nghĩa." Nghĩ mình thề dối mà nàng cũng vẫn tin lòng, ai đời té giếng khô mà chết bao giờ? Mãi còn ngẫm nghĩ, mặt trời đã xế về tây. Quân Bảo cứ đi tầm quần ở trong rừng, không biết chỗ nào mà nghỉ. Cao Quân Bảo thấy trời đã tối, trong lòng thầm nghĩ: "Hôm qua bị đục mưa mà sanh ra nhiều việc, nay chẳng nên ngủ đỡ nhà ai, vì sắp có câu quả vô đơn chí, e bị hại một lần nữa. Vậy thì ta phải tìm đường cái mà đi. Thật là mang sao đôi nguyện, chạy gió dầm sương, trông đến chốn thị thành thì sẽ tìm nơi nương tựa." Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đường kiếm nẻo kiếm đường, phần trời tối mập mờ, nào dè cả người lẫn ngựa đồng xa xuống giếng lạng. Cao Quân Bảo ngỡ là xa xuống địa ngục, té ra là một cái giếng khô nhắm bề sâu cỡ 30 thước có dư. Trên miệng giếng thấy trời bằng cái chén. Cao Quân Bảo mới than rằng: "Mới nói gạt vừa rồi thì đã mắc lời thề lập tức, những tưởng khôn ngoan thề thốt nào hay quỷ thần đã chứng minh. Nếu trời mưa xuống một đám, uống nước chắc cũng phải chết, phải chi có ai đi ngang qua dòng dây mà kéo mình lên. Hoặc may sống đặng, phần không cơm không nước ắt ở đây chờ ngày mà ra mắt Diêm Vương." Than rồi Quân Bảo bèn xuống ngựa mà ngồi. Hơi lạnh lắm, bỗng thấy có ngọn đèn nhấp nháy ở đằng xa. Cao Quân Bảo đoán rằng có lẽ hầm rộng mênh mông nên có người ta ở. Khi ấy Quân Bảo đành mò theo chỗ đèn sáng, thủng thẳng bò lần không vật chi ngăn cản. Dây lâu gặp đường hẻm, Cao Quân Bảo mới nghĩ, đường hẻm vừa một người đi, chắc ngõ ấy có khi lên đầm, không biết chỗ gì lạ vậy. Thôi chẳng cần gì nữa, miếng đặng còn hồn. Quân Bảo bèn cầm giáo mà đi. Đi khoảng chừng một dặm trường mới khỏi đường chẹt, thì thấy lộ ra một con đường trước mặt. Sao mọc trên trời trăng tỏ lào lào, hương bay thơm phức, trăm hoa rực rỡ, nằm sắc rõ ràng. Cao Quân Bảo thấy cảnh vui lòng đi hoài không mỏi. Sẵn thấy một tòa cao lớn, dường thể đền vua, khác nào tiên động. Cao Quân Bảo xem xét lại kỹ lưỡng thì không phải là đền vua, cũng chẳng phải dinh miếu. Chỗ không người ở thì đây có phải là dinh quan? Một là động tiên, hai là đền vua thập điện. Quân Bảo nghe bèn đến ngõ, nghe tiếng dạy nhẹ nhẹ, giọng nói thanh thanh, thì nghĩ là con gái đàn bà, xong chưa rõ người tiên hay kẻ tục. Nghĩ rồi Quân Bảo làm gan gõ cửa coi thử như thế nào. Sảy thấy một nàng tay cầm phất chủ, dùng nhàn có vẻ cốt cách tợ ti, tiếng hỏi dịu dàng rằng: khách ở đâu đến đây vậy? Cao Quân Bảo thưa tự sự mình lạc đường xa xuống giếng, xin làm ơn chỉ ngã trở về, đặng qua cứu giá tại Thọ Châu Thành. Nàng ấy cười chúm chím và nói: chàng đến đây chẳng khác Lưu Thần và Nguyễn Triệu lạc lối thiên thai mà kết duyên cùng tiên nữ, chắc là số trời đã định nên khiến người lạc bước lỡ đường như vậy. Chớ đây không phải là đền vua, cũng đừng tưởng rằng là cảnh Phật, ấy là tiên động của Thánh Mẫu ở núi Lê Sơn. Thánh Mẫu có nói trước rằng ngày này tháng này có công tử Cao Quỳnh tới đây, còn người tên chữ là Quân Bảo. Thánh Mẫu lại dặn Quân Bảo là kẻ vô tình, thề liều mạng, khi lòng ấy là khi chúng. Dối người tức là dối trời, vậy nên Thánh Mẫu có để bốn câu thơ dặn đưa cho nhà ngươi xem thử. Cao Quân Bảo nghe nói trúng tên thì thất kinh mọc óc rùng mình, rùng lên phát xét, gượng đọc bài thơ lời lẽ như vậy: hang sâu người ngựa phải xa ngay, cái giống vô tình thật đáng thay, cho biết thề sao thì có vậy, giữ lời vàng đá khỏi tai bay. Nàng ấy kêu Quân Bảo mà hỏi rằng: bốn câu thơ đó Thánh Mẫu đã viết rất lâu, công tử quả như vậy hay không? Xin nói cho tôi biết. Cao Quân Bảo nghe nói như ngó thấy nên không dám giấu, mới thuật lại hết đầu đuôi và xin mở đường chỉ nẻo. Nàng ấy cười và nói: nếu vậy thì Kim Đính hữu tình hết sức, còn Cao Quỳnh bạc nhãi quá chừng. Chẳng những trượng phu quân tử điều chê, dẫu cho con nít đàn bà cũng ghét. Thề gì thì mắc, thắt thì rối, chạy sao cho khỏi, trốn sao cho xong. Ai chỉ ngõ làm chi, giếng làng ấy là quyền tốt. Tuy vậy mà Thánh Mẫu có dặn, ta mắc đi chầu Thượng Đế, như Quân Bảo có đến đây thì phải ở đây chờ. Vậy công tử cứ ở đây mà chờ, hoặc may Thánh Mẫu có tha về thì là phước đức mười đời để lại. Cao Quân Bảo nghe nàng nói vậy thì mặt mũi sượng trân, tức mình hết sức, biết là ưng tội nên mới làm thinh, chờ Thánh Mẫu trở về hoặc thương hại mà cho chỗ nghỉ. Đứng một hồi mỏi chân, sảy có nghe tiếng nhạc vang trời, thì nàng ấy nói: Thánh Mẫu chầu trời đã về. Dây lầu nàng ấy ra nói: Thánh Mẫu cho đồi Quân Bảo vào hầu. Cao Quân Bảo theo vào tới trước sân, thấy phía tả trồng tùng xanh, bên hữu trồng lựu đỏ, nhiều thứ hoa tươi cỏ tốt, thiếu chi cây lạ. Có một bà ngồi chính giữa, có mang sau chuỗi hộp bồ đề, tóc bạc phơ như bông, đầu đội mão thất tinh, mà mặt là mặt con gái. Cao Quân Bảo bước vào bèn lại, Thánh Mẫu nói: thôi công tử hãy đứng dậy, đặng ta khuyên bảo vài lời. Quân Bảo quỳ và bẩm: bởi tôi lạc đường nên mới xa xuống giếng lạng, đến cảnh tiên, vậy xin Thánh Mẫu lòng thương cho người đưa lại phòng trần, tôi đội ơn cứu mạng. Thánh Mẫu nói: ngươi giàu không nói sao, ta cũng đã biết rồi. khen cho trí cả hơn người, lòng ngai vì nước, anh hùng đệ nhất, trùng hiếu lưỡng toàn, sòng yêu đạo phép cao, công tử đánh sao mà cho lại. Người cự yêu sao nổi, tài đánh phép đặng nào, nếu có kiềm đính giúp công, trừ dư hồng mới đặng. Học trò ta muốn nâng khăn sửa trát, sao nhà ngươi cứ chê, ngọc bỏ châu. Nhà ngươi coi tác hãy xuân xanh, khá khen bì hạ huệ. Đến nay lửa hương chưa bén, cầm sắt không hòa, tại cớ làm sao nhà ngươi cứ xử như vậy, hãy nói thử. Cao Quân Bảo đọc lại ba điều trở ngại đã nói với Kim Đính cho Thánh Mẫu nghe và nói: bởi cho nên khó nổi vị tình, sợ không vẹn trước sau, chớ dám nào phụ bạc. Thánh Mẫu nói: suy ba điều thì rất phải, song phải biết tùng quyền. Lời xưa có nói: đời thái bình lấy đức làm quan, cơn bát loạn trổ tài làm tướng. Tánh sao hay chấp nhất, lòng lại chẳng tùng quyền. Nay hai nước đua tranh, phải nhờ người tài phép. Nam Đường có Di Hồng mới thắng, Đại Tống không có Kim Đính thì làm sao xong? Vả lại, nội nhà công tử đều hưng binh liều mình báo chúa, xong đến đó mà dân thủ cấp cho Dư Hồng, chớ đánh sao cho lại. Nếu để đánh chừng đó ăn năn làm sao kịp, chỉ bằng trước bày duyên nữ hiệp, sao giải nặng mình rồng. Sẵn có kẻ trừ yêu mới vẹn bề cứu giá. Cao Quân Bảo còn dục dặc, Thánh Mẫu thấy vậy mới nói nữa rằng: bởi duyên trời đã định, chẳng phải ta là người làm mối mà ép việc nhân duyên. Nếu công tử không tin thì ta mời bà Nguyễn ông Tơ đến đây, người soạn bộ chồng vợ cho ngươi coi. Quân Bảo nghe nói liền dạ thưa rằng: nhắm đó đầy rất xứng đôi vừa lứa, dám đâu phụ nghĩa bạc tình. Chỉ e sầu cha mẹ tôi chắc rằng không thưa mà cưới, cho nên chắc là chẳng nhậm ngôn, có phải lỡ việc nhân duyên, thiệt lòng thục nữ. Thánh Mẫu nói: công tử lo chi cho mệt, chừng đôi ba tháng nữa Kim Đính tới Thọ Châu, cũng làm tôi một triều, cha mẹ lẽ nào chê mà không dũng.